Chương 40, liền cứ như vậy chết rồi. Thật nặng mùi máu tươi. Theo gió mà đến khí tức, để đuổi theo phía sau Huyền Minh giáo đám người, trong nội tâm máy động. Người chết khí tức. Hình đương trưởng sự trầm giọng nói. Cảm giác như vậy, để hắn đã đoán được Hàn Ngọc đám người hạ tràng. Thanh Uyển tiên nữ. Hình đương trưởng sự đối toa hành khách no y trong xe Thanh Uyển thân thể run lên, có chút sợ hãi mà nói. Gì chuyện gì cái kia tiện tì vẫn còn rất xa hình đường trưởng sự trực tiếp hỏi. Lại đi qua, liền vượt qua Huyền Minh giáo địa giới, đến thế lực khác bắt người, mặc dù bọn họ Huyền Minh giáo không sợ, nhưng là cũng sẽ sinh ra một chút phiền toái. Nhất là, không thể đem giáo chủ gặp phải ám sát thụ thương tin tức truyền đi, để tránh có một ít người thư A cơ đi ra làm loạn. Không không xa. Thanh Uyển âm thanh do dự nói. Hình đường trưởng sự ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị hỏi. Không xa là bao xa tại Thanh Uyển còn chưa trả lời thời khắc, hắn lại nhắc nhở, thiên nữ, ngươi không được quên, giáo chủ để ngươi theo ta một đạo đi ra mục đích là cái gì, nếu là thả đi cái kia tiện tì, sau khi trở về, ngươi nên như thế nào hướng giáo chủ bàn giao cái kia tiện tì là đi thẳng một mạch, nhưng là ngươi đây ngươi chịu được giáo chủ lửa giận sao ta Thanh Uyển âm thanh càng run rẩy lên. Nàng làm sao lại không sợ nhìn tố tâm hạ tràng, nàng không sợ là giả. Hiện tại lại hồi tưởng tố tâm lúc đó thảm trạng, nàng đều sẽ cảm thấy lạnh cả người. Nàng liền tại phía trước ngoài 10 dặm cuối cùng, Thanh Uyển còn là nói ra Khương Ly vị trí cụ thể. Hình đương trưởng sự đạt được hài lòng đáp án, khỏe miệng xẹt qua nụ cười dữ tợn. Ông hắn bóng dáng nhoáng một cái, hóa thành một cái bóng mở, hướng phía trước 10 dặm trô lao đi. Hắn lần này động tác, nổi lên một hồi gió mạnh, thổi đến Huyền Minh giáo đám truy binh đều đi lại bất ổn. Liền Thanh Uyển ngồi xe ngựa đều bị nhấc lên rèm, lộ ra nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nhanh tăng thêm tốc độ. Một bộ phận người đuổi theo, còn lại bảo hộ thiên nữ đằng sau theo tới. Khi mọi người kịp phản ứng về sau, lập tức bắt đầu hành động. Thanh Uyển ngồi tại trong xe, hoảng loạn lắc đầu, tái nhợt nghiêm mặt, thấp giọng thì thầm. Không không ta không nên đi nàng lúc này, sợ hãi nhìn thấy Khương Ly. Rõ ràng đối phương trợ giúp nàng rất nhiều. Thế nhưng là nàng nhưng bại lộ Khương Ly hành tung. Nghe được nàng thi thầm, ngoài xe có người cười lạnh an ủi, thiên nữ không nên tự trách, cái kia tiện tỳ dám can đảm tổn thương giáo chủ, còn phá vỡ giáo ta sơn môn, sát hại môn nhân vô số. Vốn là giáo ta phản đồ, tội nhân. Ngươi thân là bản giáo thiên nữ, chuyện đương nhiên vì bản giáo suy nghĩ. Vì bản giáo, vì giáo chủ truy nã tội kia đại ác vô cùng tiện tỳ, là chức trách của ngươi, cũng là bổn phận. Thanh Uyển sắc mặt, cũng không vì hắn mà chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, nàng QNZ tại nếm thử thuyết phục chính mình đúng vậy à, tất cả những thứ này đều là Khương Ly phạm sai, ta nhớ tình cũ, giúp nàng kéo dài thời gian, để nàng thoát đi. Thế nhưng là, chính nàng thân chúng âm thủy phù, không thể thoát khỏi Huyền Minh giáo truy tung, lại há có thể trách ta chỉ là làm ta cái này thiên nữ cái kia làm sự tình mà thôi. Đúng Thanh Uyển trong mắt lấp lóe một phen. Nàng nhớ tới Khương Ly cái kia sủng vật nàng còn có lợi hại như vậy sủng vật, chưa chắc sẽ bị bắt lấy. Nếu hình đường trưởng sự không có bản lĩnh bắt không được nàng, nàng liền có thể an toàn đào tẩu, QNZ không liên quan gì đến ta. Cái này một loại may mắn, để Thanh Uyển ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, Khương Ly có thể thuận lợi thoát hiểm. Mà phía trước, hình đường trưởng sự đã càng tới gần Khương Ly nơi ở lúc này, Khương Ly đã tới Huyền Minh giáo quản hạt biên giới chỗ. Chỉ cần càng đi về phía trước một chút, liền có thể đến thế lực khác quản hạt chi địa. Tiện tì dừng lại đột nhiên, Khương Ly sau lưng chuyển đến quát to một tiếng. Nàng ngoái nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng mở nhanh trong tấn mạnh hướng chính mình đuổi theo. Người kia khí thế hùng hổ bộ dạng, tu vi tuyệt đối không thấp. Hẳn là Hàn Ngọc nói vị kia hình đường trưởng sự. Khương Ly ở trong lòng suy tính ra thân phận của hắn. Tự nhiên, QNZ sẽ không bởi vì hắn mà lưu lại. Nàng đồng dạng nhanh chóng lướt lên bóng dáng, hướng thế lực khác địa giới mà đi. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đem Khương Ly chặn đứng. Trước mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng xông ra Huyền Minh giáo phạm vi thế lực. Đáng ghét hình đường trưởng sự trong mắt chết xạ ra ngoan lệ quan mang, liều lĩnh đuổi theo. Khương Ly, dù cho ngươi chạy ra Huyền Minh giáo phạm vi thế lực lại như thế nào ta muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay cái này chỗ giao giới, chính là một mảnh hoang vu dãy núi. Không thấy bóng dáng, cũng không có ai. Ở chỗ này đem Khương Ly cầm, giết cũng sẽ không gây nên nơi đây thế lực động tĩnh. Hình đường trưởng sự trong nội tâm hung ác, đối với trốn qua đi Khương Ly, liền đánh xuống một trường. Một trường kia, cuốn lên một hồi yêu phong, hướng Khương Ly đánh tới. Kinh khủng hồn lực điên cuồng bộc phát ra, hóa thành ngậm lấy lệ khí trưởng ấn hướng Khương Ly áo lót mà đi. Khương Ly tại phía trước hoảng hốt mà chạy, tựa hồ bị sau lưng truy đuổi người dọa cho phát sợ, quên đi quay người nghênh chiến, chỉ nhớ rõ đào tẩu. Hình đường trưởng sự trong mắt toát ra vẻ dữ tợn, trong lòng hắn, Khương Ly một kích này tất chúng không thể nghi ngờ. Vanh kinh khủng trưởng lực, trực tiếp đánh trúng Khương Ly áo lót, đem nàng cả người nhấc lên nhập giữa không trung hướng phương xa mà đi. Hình đường trưởng sự trong mắt vui mừng, nhưng không có chú ý tới Khương Ly trên lưng chợt lóe lên thanh quang. Còn muốn chạy chú ý tới Khương Ly trốn xa động tác, hình đường trưởng sự trong mắt lệ quang vừa hiện, bóng người nháy mắt lướt đi, thiết trưởng tan móng, hướng Khương Ly chụp tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, qua trong giây lát liền rút ngắn cùng Khương Ly khoảng cách, mắt thấy, hắn liền phải tóm lấy Khương Ly lúc, nàng lại đột nhiên ngoái nhìn, cặp kia sáng tỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, bắn ra mãnh liệt sát ý nhìn thấy Khương Ly trong mắt sát ý, hình đường trưởng sự nhưng không quan tâm cười. Tiện thì, ngươi kiếp này là không có cơ hội giết ta. Thật sao Khương Ly nhưng quỷ dị cười một tiếng. Thân thể của nàng, tại không trung uốn éo, lấy thường nhân không cách nào làm đến tư thế, đem thân thể của mình thay đổi tới, đối mặt hình đường trưởng sự. Muốn chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Chỉ trách ngươi không nên như vậy tự tin chạy tới chịu chết. Khương Ly cười lạnh nói. Nghe được nàng câu nói này, hình đường trưởng sự không hiểu trong nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Khương Ly phải làm những gì, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản, thậm chí liên tục né tránh đều làm không được. Ngươi muốn làm gì? Hình đường trưởng sự đột nhiên hoảng sợ no y hắn cảm thấy, đang đến gần Khương Ly thời điểm, phảng phất lâm vào trong vũng bùn, khó mà di động thân hình, liền toàn thân hồn lực, đều bị cái này vũng bùn hấp thụ. Nguyên lai, tại hắn trung kế tới gần thơ ý điếm, Khương Ly liền lặng yên sử dụng ra càn khôn thay đổi, tá lực đả lực, lại dùng phệ tinh chỉ có thể hấp thụ đối phương hồn lực. Đều nói, muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa nói. Hình đường trưởng sự nhưng cảm thấy nàng điên, hắn điên cuồng vận chuyển hồn lực, muốn thoát khỏi loại này khống chế. Mà cùng lúc đó, hắn cùng Khương Ly trực tiếp hồn lực, càng phát bắt đầu cuồng bạo, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Không thời khắc sống còn phía dưới, hắn cuối cùng thoát khỏi khống chế, một kích toàn lực chụp về phía Khương Ly thiên linh. Vang một tiếng vang thật lớn, tại giữa hai người vang lên, giữa không trung tách ra huyết hoa.